Chương 921, tiến vào. Vang tiếng nổ mạnh trực tiếp truyền ra đến bên ngoài, hiển nhiên, bích trướng đã bị đánh nát, tối thiểu ngăn cách thanh âm hiệu quả đã không có. Xà đảo bạn là thuộc về U Linh hệ, đối với siêu năng lực hệ tới nói là hiệu quả nổi bật gấp đôi tổn thương, cho nên chặn đánh phá loại này siêu năng lực thi triển bình trướng là phi thường hữu hiệu. Phòng ngự vòng bảo hộ loại vật này, trừ phi là tận lực nhằm vào cùng thiết trí, nếu không vì lực phòng ngự cường đại cùng tính bền dẻo tăng cường, phần lớn vòng bảo hộ đều là đem lực phòng hộ cường đại một mặt đối tượng ngoại bộ, mà bên trong lại là yếu ớt. Đem tất cả lực lượng dùng để phòng hộ công kích của đối phương cùng đem một nửa lực lượng phòng hộ đối phương công kích, so ra cái nào tốt không cần nói cũng biết. Đối mặt quán quân cấp bậc dầu giờ giả xạ đạo bản, đạo này cơ hồ dùng hàng ngàn con mạ nờ mịt cùng mạ nệ tổng, còn có hơn 50 con Mr. Mảnh tạo thành từ trường siêu năng vòng bảo hộ lập tức nhấc lên từng đợt to lớn ba động. Ngay tại lúc này nương theo xỉn thị ạ khẽ đều, mẹ tùa rột hai cái tối con ngươi màu vàng nóng lập tức phóng xuất ra nồng đậm chi cực siêu năng lực quang trạch, hướng về bình chướng thả ra mình cồn phở xì ẩn. Trong nháy mắt, một cái đường kính chừng 2 mét bất quy tắc hình tròn màu tím cửa hang xuất hiện ở trong suốt bình chướng phía trên. Nhanh nương theo lấy xỉn thị ạ thanh âm, mẹ tùa rột duy trì lấy cồn phở xì ẩn đồng thời, một ngựa đi đầu xông vào bình chướng bên trong. Sau đó dì hữu này lật một tiếng khét đều. Cái lìn cùng xỉn thị ạ hai người nhất thời bị lực lượng khổng lồ cồn phở xì ẩn mang theo lên, trong chớp mắt liền hướng về cửa hang bay đi, nhanh chóng thông qua được chính đang nhanh chóng thu nhỏ màu tím cổng vòm, xông vào bị bắt đầu phong tỏa họ ỉ bật city trung tâm. Nơm nớp lo sợ, lòng mang thấp thỏm xông qua bình chướng về sau, hai nữ người quay đầu trở lại nhìn về phía một lần nữa bế hợp lại bình chướng, nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ là cố này tiếu dung cũng không có tiếp tục thật lâu. Lần nữa biến ngưng trọng lên, bởi vì hai người đều biết, đột phá bình chướng vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ba xỉ nội một tòa chưa tại trên địa đồ đánh dấu đảo nhỏ. Tòa này tại vài ngày trước còn chưa từng xuất hiện hòn đảo chi bên trên khắp nơi đều là tích góp nước biển cái hố, đại lượng đáy biển thảm thực vật vẫn ngoan cường dễ rủa lấy có thể là đã chết đi. Nguyên bản ở trên đảo còn có thật nhiều vô tội sinh vật biển, thế nhưng là giờ phút này bọn chúng đều đã được đưa về trong biển. Tại đảo này chi ở trên đều có thể nhìn thấy các loại bộ kẹ mẩn đang bận rộn, thỉnh thoảng có mấy cái như vậy đi sắc thông thông nhân loại xen kẽ trong đó. Mà tại trung ương đảo núi lửa đã tắt trong miệng, mấy cái nam nữ chính vây quanh một vị lao hầu ngắm nhìn phương xa cái kia đạo nhìn không thấy đường chân trời. Bà, cảnh tượng náo nhiệt như vật, thiếu đi chúng ta chẳng phải không khỏi quá mức không thú vị đâu. Mái tóc màu tím ung dung hoa quý địa bàn lên đỉnh đầu, một bộ như thủy tinh thấu kính chiết xạ ánh nắng. Uyển chuyển đầy đặn dáng người tại gió biển phát họa hạ càng thêm nóng bỏng, thiếu phụ trái tay nắm lấy tay phải khuỷu tay phải điểm cái cằm thuận miệng nói ra, quân đoàn cùng liên minh lần này nhưng là chân chính khai chiến A không. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi lao hầu kiên định hồi đáp, sẽ không. Nàng dùng đục không chịu nổi hai mắt nhìn về phía phương xa đại địa, cái này không phải là phong cách của hắn cái kia đừng nói nữa. Lao hầu dùng trong tay xà trượng điểm một cái mặt đất. Nàng run run rẩy rẩy quay đầu nhìn phụ nhân kia một chút, tiếp tục công việc đi chỉ cần kế hoạch của ta có thể cuối cùng thành công, chúng ta liền đem nên đón chân chính lý tưởng hương. Si rút cái loại người này, căn bản không hiểu rõ cái gì là chân chính đại nhất thống bà phụ nhân như mày, ngài thật xác định ta xác định. Lao hầu khó khăn di chuyển lấy bộ pháp, đi hướng về miệng núi lửa trung ương, ta đương nhiên xác định, mà nạ phỉ đã bị tìm được, chỉ cần thành công đưa nó chứng nợ. Chúng ta thủy chi di dân nhất định sẽ trong tay ta tái hiện ra lúc trước phong thái lao hầu chậm ung dung, lắc ung dung nâng lên hai tay, ta các đồng chí A nàng cố gắng phát ra thanh âm, trong giấc mộng lý tưởng nước, tha thiết ước mơ lý tưởng hương, cũng nhanh muốn giáng lâm cái này bị ngu muội phàm phu tục tử chỗ làm bẩn, chỗ ô nhiễm, phá hỏng thuần tịnh thế giới, sắp tại chính thức hải chi thần căm giận ngút trời bên trong hủy diệt. Sắp tại đầy trời đại hồng thủy bên trong nên đón tân sinh lao hầu bên cạnh nam nam nữ nữ nhóm nhau nhau lộ ra thành tín gương mặt trong miệng ni lẩm bẩm riêng phần mình lời nói, liền để cái kia đáng xấu hổ tranh đoạt hải chi thần vị ngân dực vĩnh viễn biến mất đi, chân chính hải chi thần đem cùng biển cả vương tử cùng một chỗ dẫn lĩnh chúng ta, thuộc về chúng ta tương lai sắp mở màn ba. Oi Bus City, tim gã là cái phân bộ cao ốc, làm tập đoàn người trưởng đà sĩ rụt. Tại bọn này bị họ ý bật mái nẹ làm việc tổng bộ cao ốc che kín toàn bộ danh tiếng dung tục văn phòng bên trong, có được một gian khổng lồ nhất, thị giác cùng nơi xa đều xuất sắc nhất văn phòng. Tại cái kia gian phòng làm việc bên trong hắn có thể quan sát toàn bộ họ Ý Bật City, lại duy chỉ có cần ngưỡng mộ cách đó không xa họ Ý Bật mái nẹ hành chính cao ốc. Dù cho cái này vẹn vẹn phân bộ, cho dù bọn họ tìm gã là cái kiến tạo tại Western City ngân hà màn tre cao ốc đã đem cả thị khu đều thu hết vào mắt, nhưng mặt đối trước mắt cái này được vinh dự xỉ nổi xưởng thép họ Ý Bật City sáng lập than hô họ Ý Bật mái nẹ, xì rụt vẫn như cũ ra tâm bừng bừng. Giờ phút này, hắn chính lung lay phải giữa ngón tay nắm nuốt ly đế cao, đung đưa trong đó đỏ tươi y e thể để bọn chúng tại chén vách tường bên trên qua lại chợt động, trên tay bận rộn như vậy lấy, thế nhưng là hắn ánh mắt lại một mực gắt gao tiếp cận họ Ý Bật mái nẹ hành chính cao ốc cái kia vĩ ngạn huy hoàng thân ảnh, một lát cũng không hề rời đi qua. Kính ngươi hắn chậm rãi dơ lên ly đế cao, giao động đối cao ốc, nhẹ giọng ni lẩm bẩm, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt rốt cục thoát ra tòa kia cao ốc xỉ rụt một lần nữa quan sát dưới chân họ Ý Bật City, làm hắn nhìn thấy những cái kia thân mang hắc sắc chế phục nam nữ tại đầu đường cuối ngõ tùy ý xuyên thẳng qua, cùng hết thể có can đảm phản kháng thế lực giao chiến cũng cấp tốc đưa chúng nó áp chế lại về sau, hắn rốt cục lộ ra một cái vui vẻ tiếu dung. Bụt! Đúng lúc này, bàn làm việc của hắn đột nhiên phát ra một trận hơi có chút tạp âm giọng nam, chúng ta có khách. Nói lời này nam nhân giọng điệu có chút kỳ quái, tựa hồ là một người ngoại quốc đang nói còn không quá thuần thục bổn quốc lời nói, có chút nói không ra khó chịu. Si rút lời, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý, hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn.